Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, giết gà dọa khỉ. Liên tục ngày nghỉ lễ về sau, Bắc Mỹ công chúng công tác sinh hoạt dần dần khôi phục quỹ đạo. Đối với Hollywood tới nói, năm 1990 cái thứ nhất phòng bán vé hoàn chỉnh tuần cũng lặng yên mà qua. Một tuần này thời gian, Batman, Khai Chiến Thời Khắc vẫn như cũ là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Ngày mùng 5 tháng 1 đến ngày 11 tháng 1, chiếu lên tuần thứ 3, Batman, Khai Chiến Thời Khắc đơn tuần phòng bán vé xuất hiện một cái rõ ràng hạ xuống. So sánh tuần trước giảm mức độ đạt tới 33%. Bất quá, bởi vì tuần trước vượt qua 80 triệu đô la Mỹ phòng bán vé cơ số. Batman, Khai Chiến Thời Khắc tuần này giảm mức độ tuy nhiên đạt tới 33%. Phòng bán vé vào sổ vẫn như cũ cao đến 59,51 triệu đô la Mỹ. 3 tuần thời gian, bộ này khai sáng tính siêu cấp anh hùng điện ảnh tính gộp lại phòng bán vé cấp tốc xông phá 200 triệu Mỹ nguyên đại quan, đạt tới 200 triệu 30,69 triệu đô la Mỹ. Batman, Khai Chiến Thời Khắc quang mang phía dưới, cùng thời kỳ hắn tất cả điện ảnh đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. Bởi vì phim cùng phòng bán vé đồng dạng hỏa nhiệt truyền thông chú ý độ. Trong khoảng thời gian này, cùng bộ phim này tương quan rất nhiều tin tức đều trở thành truyền thông trọng điểm nóng xào đối. Tượng, đầu tiên tự nhiên là nương theo Batman, Khai Chiến Thời Khắc sinh ra DC siêu cấp anh hùng vũ trụ kế hoạch. Căn cứ các phương diện tin tức, Daenerys Entertainment cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh đem trong tương lai mấy năm cộng đồng khai phát nhiều bộ DC dưới cờ siêu nhân, Batman cùng Wonder Woman các loại siêu cấp anh hùng điện ảnh hạng mục. Đồng thời thông qua hoàn chỉnh cố sự tuyến đem tất cả phim sâu chuỗi lên, hình thành một cái quy mô to lớn DC siêu cấp anh hùng điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Tin tức chính thức công khai về sau, không chỉ là người hâm mộ cùng mê điện ảnh tùy theo sôi trào. Số lớn truyền thông cũng bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách khai quật có quan hệ DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch càng nhiều tin tức. Tam Warner cùng Daenerys một các vị cấp cao những ngày này đều trở thành ký giả truy đuổi đối tượng. Mật thiết chú ý hai nhà công ty nhằm vào DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch áp dụng chi tiết đàm phán tiến độ. Đồng thời, thứ bảy tuần trước Batman, Khai Chiến Thời Khắc ăn mừng party về sau, mặt khác một đầu rất có chủ đề tính bát quái cấp tốc truyền ra. Batman, Khai Chiến Thời Khắc hạng mục khởi động mới bắt đầu. Adam Baldwin, Valeria Golino các loại một đám diễn viên chính toàn bộ đều cùng Daenerys Entertainment ký tên. Dây dài hẹn làm phim. Chuyện này đối với tại ngoại giới tới nói cũng không phải là bí mật gì. Lúc trước còn có không ít người nghi vấn Daenerys Entertainment phải chăng có làm như vậy tất yếu. Theo phim phòng bán vé đại bạo, nghe đồn ký giải ước chừng một số chủ sáng bắt đầu bất mãn chính mình cầm tới cát xê. Hy vọng có thể một lần nữa đàm phán hiệp nghị. Daenerys Entertainment vì biểu thị đối loại hành vi này bất mãn, trực tiếp hủy bỏ nguyên bản định cho Batman, Khai Chiến Thời Khắc tất cả đoàn làm phim thành viên tổng cộng mấy chục triệu USD ngoài định mức. Hiện kim khen thưởng kế hoạch. Cái này nghe đồn quả thực quá có chủ đề tính, mà lại đầy đủ hấp dẫn công chúng nhãn cầu. Sau đó cấp tốc bị lăng xê mở ra. Truyền thông đầu tiên nói về vẫn là Daenerys Entertainment cùng Tam Warner công ty có thể theo Batman, Khai Chiến Thời Khắc phát hành bên trong đạt được bao nhiêu ích lợi. 3 tuần bản thổ phòng bán vé cấp tốc vọt tới 230 triệu đô la Mỹ. Batman, Khai Chiến Thời Khắc Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đạt tới 400 triệu đô la Mỹ không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp xuống tới cũng là hải ngoại. Batman có thể nói là người Mỹ văn hóa ký hiệu một trong. Tuy nhiên tại toàn cầu phạm vi bên trong đều có phi thường rộng khắp danh tiếng. Nhưng hải ngoại người xem cũng sẽ không có người Mỹ nửa cái thế kỷ thời gian tích lũy xuống thâm. Hậu tình hoài, phim chiếu lên trước đó. Một số công nghiệp truyền thông thì phán định bộ phim này ngoài nước phòng bán vé khẳng định không cách nào vượt qua bản thổ phòng bán vé. Thế mà, Sự tình phát triển ngoài tất cả mọi người dự liệu. Simon Westerus chế tạo bộ này hiện tượng cấp siêu cấp anh hùng điện ảnh thật sự là tràn ngập quá. Nhiều khai sáng tính, lấy phim một hệ liệt khiến người ta nhìn mà than thở điện ảnh kỹ thuật cùng động tác thiết kế chi. Tiết, dù cho đem bên trong Batman đổi thành hắn nhân vật, cũng tuyệt đối có thể dùng kinh diễm để hình dung. Cái này đủ để bảo đảm hải ngoại người xem không có văn hóa tiếp nhận phương diện chướng ngại. Bởi vậy, truyền thông hiện tại phổ biến nhìn kỹ Batman, khai chiến thời khắc ngoài nước phòng bán vé quy mô đầy đủ cùng bản thổ ngang hàng. Dựa theo toàn cầu 800 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tính toán, chế tác cùng phía phát hành đại khái có thể thu hồi 350 triệu đô la Mỹ phòng bán vé làm. Căn cứ tiết lộ phát hành hiệp nghị tư liệu, bên trong thuộc về Daenerys Entertainment cần phải tại 250 triệu đô la Mỹ hai bên. Căn cứ mấy năm gần đây một bộ điện ảnh phát hành tiến độ, số tiền kia đại khái có thể trong tương lai trong một năm thu hồi. Đồng dạng có thể trong vòng một năm thu hoạch đại bộ phận vào sổ, còn có phim diễn sinh phẩm tiêu thụ thu nhập. Dựa theo truyền thông dự đoán tương lai một năm 2 tỷ đô la Mỹ diễn sinh phẩm tiêu thụ ngạch, Daenerys Entertainment hẳn là có thể đầy đủ vào sổ 300 triệu đô la Mỹ hai bên. Trừ bỏ cần thanh toán DC Manga công ty 10%, còn lại còn có 270 triệu đô la Mỹ. Trở lên cả hai tăng theo cấp số cộng, Daenerys Entertainment tương lai trong một năm bằng vào Batman khai chiến thời khắc đủ để thu hồi 500 triệu đô la Mỹ tiền tài. Dù cho phim chế tác cùng tiên phát thành bản trực tiếp tính toán là 100 triệu đô la Mỹ, Daenerys Entertainment trong tương lai trong một năm theo hạng mục này bên trong thu hoạch được lợi nhuận sau thuế cũng có thể đạt tới 400 triệu đô la Mỹ. Tiếp đó, một năm về sau, trong vòng 5 năm thu nhập bên trong Batman khai chiến thời khắc đến tiếp sau diễn sinh phẩm tiêu thụ, băng ghi hình phát hành cùng truyền hình phát ra thu nhập, so sánh trước hai hạng vào sổ, khẳng định sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Phải biết, căn cứ gần đây mới nhất thống kê, theo băng ghi hình thị trường tiến một bước mở rộng, Hollywood điện ảnh toàn cầu băng ghi hình thu nhập tại tổng thu nhập trung bình đồng đều chiếm so đã vượt qua 45%. Phòng bán vé thu nhập chiếm tổng thu nhập tỷ lệ thì trượt xuống đến 30% trong vòng. Bởi vậy, Batman khai chiến thời khắc tại sau này con đường phương diện thu nhập chí ít cũng có thể cùng Daenerys Entertainment năm thứ nhất thu nhập ngang hàng. Tổng hợp xuống tới, Daenerys Entertainment tương lai trong vòng 5 năm chí ít có thể theo Batman khai chiến thời khắc mỗi cái con đường phát hành bên trong thu hoạch được 800 triệu đô la Mỹ vào sổ. Làm phía phát hành, Time Warner các phương diện làm thu nhập cũng sẽ không thấp hơn 200 triệu đô la Mỹ. 1 tỷ đô la Mỹ, cái này đúng lúc là đại bộ phận truyền thông phổ biến tán thành Batman khai chiến thời khắc tổng lợi nhuận quy mô. Daenerys cùng Time Warner có thể bằng vào Batman khai chiến thời khắc kiếm lời tiến 1 tỷ đô la Mỹ. Nam nữ nhân vật chính cát xê là bao nhiêu đâu? Truyền thông lập tức ra ánh sáng đi ra. Adam Baldwin, Batman người đóng vai, 300.000 đô la Mỹ. Valeria Golino, Catwoman người đóng vai, 200.000 đô la Mỹ. Cả hai tăng theo cấp số cộng cũng chỉ có 500.000 đô la Mỹ. Phim hắn vai phụ cát xê cùng so sánh liền càng thêm rẻ tiền. Bởi vì Batman khai chiến thời khắc chiếu lên, Adam Baldwin cùng Valeria Golino đã cấp tốc tích lũy một nhóm mê điện ảnh. Tại e sợ cho thiên hạ không loạn truyền thông thêm mắm thêm muối đưa tin dưới, mắt thấy thần tượng chỉ có thể cầm ít như vậy cát xê, Daenerys cùng Time Warner lại có thể kiếm được 1 tỷ đô la Mỹ. Tự nhiên bắt đầu bất mãn. Rất nhiều mê điện ảnh cũng bắt đầu thông qua viết thư cùng gọi điện thoại phương thức yêu cầu Daenerys Entertainment cùng Time Warner công ty một lần nữa đàm phán hợp đồng cho chính mình thần tượng tăng lương. Tương quan tin tức vốn chính là Daenerys Entertainment phương diện thả ra. Đối với loại tình huống này tự nhiên cấp tốc triển khai ứng đối. Tuy nhiên còn không có bị Time Warner thu mua nhưng vẫn luôn cùng công ty này bảo trì quan hệ mật. Thiết Turner quảng bá công ty dưới cờ CNN kênh tại tin tức lên men sau rất nhanh liền làm một kỳ chuyên đề. Thăm viếng năm ngoái sau cùng mấy vị lọt vào Batman đóng vai bảng danh sách Hollywood nam diễn viên. Hiện trạng, so sánh đã thanh danh vang dội Adam Baldwin. Năm ngoái sau cùng mấy vị lọt vào diễn viên. Phát triển tốt nhất cũng chỉ là vừa mới tại ABC một bộ phim truyền hình bên trong cầm tới một cái. Thường trú nhân vật, càng thêm hài kịch tính. Thậm chí còn có người luân lạc tới San Fernando Valley bên trong một ít điện ảnh, phim trường. Sau đó, Hollywood báo cáo giả cũng ra ánh sáng Adam Baldwin năm bộ hẹn làm phim tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đầu bộ khúc $300,000 thấp lương bên ngoài. Adam Baldwin còn thừa 4 bộ hẹn làm phim tổng giá trị thực cao đến $30,000,000. Bình quân $7,5,000,000 cát xê hoàn toàn là hạng nhất ngôi sao trình độ. So sánh năm đó Christopher Reeve theo 3 bộ siêu nhân bên trong cầm tới cát xê. Daenerys Entertainment đã là vô cùng khẳng khái. Hollywood báo cáo giả đồng thời còn chỉ ra. Dựa vào tham diễn Batman hệ liệt mang đến nhân khí. Adam Baldwin chẳng những có thể lấy hạng nhất ngôi sao cát xê trình độ tiếp diễn hắn điện ảnh. Còn có thể thu hoạch được hắn rất nhiều thu lao phong phú quảng cáo đại sứ hình tượng thu nhập. Những thứ này tính gộp lại lên. Tuyệt đối so với đại bộ phận Hollywood ngôi sao thu nhập cũng cao hơn. Bên cạnh đó, Batman, khai chiến thời khắc bên trong hắn danh khí lớn tăng diễn viên cũng giống như thế. Nếu như không có Batman, khai chiến thời khắc cơ hội, những thứ này người đại bộ phận cũng sẽ không bị công chúng biết. Thậm chí hội luân lạc tới trước đây những cái kia lọt vào Batman bảng danh sách lại cuối cùng không được tuyển diễn viên tình trạng. Bởi vì DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch đối tam Warner tầm quan trọng. Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO Terry Semel đang tiếp thu ABC chào buổi sáng nước Mỹ phỏng vấn lúc trực tiếp tỏ thái độ. Warner Bros. Ngành điện ảnh vĩnh viễn sẽ không cùng những cái kia khuyết thiếu khế ước tinh thần. Điện ảnh người hợp tác, Hollywood điện ảnh công ty bình thường đều sẽ cùng dưới cờ trọng điểm hạng mục bên trong diễn viên. Đặc biệt là người mới diễn viên ký tên ngoài định mức quyền lựa chọn hợp đồng. Sự thật ấy đại biểu cho toàn bộ Hollywood xưởng sản xuất giai cấp lợi ích. Bởi vậy, theo Terry Semel tỏ thái độ, Fox Pictures, Joe Roth, Metro-Goldwyn-Mayer, United Artists, công ty Sherry Lansing các loại Hollywood xưởng sản xuất. Giám đốc điều hành cũng ào ào phát ra tiếng, biểu thị đem chống lại thiếu hụt khế ước tinh thần điện ảnh người. Đơn thuần ngôn ngữ luôn luôn thiếu hụt sức thuyết phục, ngay sau đó phát sinh một kiện nhìn như không liên hệ liền việc nhỏ. Lại làm cho Hollywood rất nhiều ngôi sao ảnh người đều trong lòng run lên. Hoàn thành cùng Tom Cruise hợp tác sinh ngày 4 tháng 7 về sau. Ngay tại chu bị chính mình phim mới The Door, Olivia Stone công khai biểu thị. Cũng không tính mời Mike Ryan đảm nhiệm chính mình bộ này giảng thuật cửa lớn ban nhạc cố sự phim. Tiểu sử nữ chính. Sau đó, đạo diễn qua Midnight Cowboy Hollywood lâu năm đạo diễn John Schlesinger cũng công khai làm. Sáng tỏ, chính mình phim mới nửa đêm kinh hãi điểm báo đã xác nhận hội bắt đầu dùng Melanie Griffith. Đảm nhiệm nữ chính, trước đây nghe đồn Mike Ryan khả năng biểu diễn tin tức hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Ngay sau đó, lại truyền ra tin tức, đã từng đảm nhiệm Blood Simple cùng trở thành người lớn chứ danh phim nhiếp ảnh ra lúc này. Ngay tại chu bị chính mình bộ thứ nhất đạo diễn phim mới Adam một nhà Hollywood nổi tiếng. Nhiếp ảnh ra Barry Sonnenfeld thái độ cường ngạnh đối Paramount cao tầng biểu thị. Nếu như Paramount khăng khăng yêu cầu Mike Ryan đảm nhiệm nữ chính, bản thân hắn đem về lui ra hạng mục này. Bộ này nổi tiếng phim truyền hình sửa đổi hạng mục đã xác nhận hắn cơ hội diễn viên cũng công khai. Biểu thị không hy vọng cùng Mike Ryan hợp tác. Sự tình một lần hai lần liên tục. Chỉ cần não tử không ngốc, đại khái đều có thể nhìn xảy ra vấn đề. Mike Ryan cùng Daenerys Entertainment khúc mắc cơ hồ là hoàn toàn công khai. Vị này dựa vào When Harry Met Sally, cấp tốc đưa thân một đường Hollywood nữ ngôi sao tại thành danh sau rất nhanh liền cùng Daenerys Entertainment giải trừ còn thừa 2 bộ phim quyền lựa chọn hợp đồng. Daenerys Entertainment cùng CAA bởi vì Rain Man sự kiện bạo phát xung đột. Kết quả cuối cùng, nhìn như không liên quan Mac Ryan cùng Rain Man mấy vị chủ sáng cùng một chỗ bị CAA hủy bỏ. Hiệp ước, không giống với đã tại Hollywood thâm căn cố đế Dustin Hoffman. Barry Levinson cùng Tom Cruise ba người. Mac Ryan vừa mới thành danh, còn không có triệt để tại Hollywood đứng vững gót chân. Sau đó, vị này nữ ngôi sao đầu tiên là tại thành danh sau Công Phu Sư Tử Ngoạm. Sau đó lại cùng Daenerys Entertainment hủy bỏ hiệp ước, còn tham diễn Paramount Picture theo Daenerys Entertainment trộm được The Rocker tia. Khúc mắc có thể nói càng ngày càng sâu. Mấu chốt nhất, The Rocker tia phòng bán vé cũng cuối cùng đều là thất bại. Tại Hollywood, không có phòng bán vé ỷ vào. Vậy ngươi thì chẳng phải là cái gì. Lại thêm lúc này dư luận không khí. Đại bộ phận chú ý sự kiện này người trong đầu đều sẽ tránh qua một cái ngạn ngữ. Be it the dog before the lion. Sư tử trước mặt đánh chó. Dùng tiếng Hoa bên trong càng chuẩn xác thành ngữ để hình dung. Giết gà dọa khỉ. Cho dù là một năm trước, Daenerys Entertainment muốn phong sát một vị một đường nữ ngôi sao. Vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Thế mà, năm ngoái cái kia 10 bộ phim kế hoạch, trực tiếp đem hơn phân nửa Hollywood đều cùng Daenerys Entertainment chặt chẽ liên hệ với nhau. Truyền thống 7 đại bên trong có 5 nhà đều cầm tới cái này 10 bộ phim trong kế hoạch hạng mục. Còn thừa 2 nhà, Metro-Goldwyn-Mayer bởi vì Australia tư bản tham gia, cũng bắt đầu hướng Daenerys Entertainment dựa sát vào. Sau cùng Paramount, bởi vì The Rocker tia cùng Firebird 2 cái kịch bản duyên cớ cũng không có cầm tới 10 bộ phim trong kế hoạch hạng mục, bởi vậy cũng không cần cho Daenerys Entertainment mặt mũi. Tuy nhiên The Rocker tia hạng mục thất bại, nhưng chỉ cần Mac Ryan chịu diện rộng hạ thấp cát xê, dựa vào When Harry Met Sally, nhân khí, Paramount tầng quản lý vẫn là vui vẻ kiếm cái tiện nghi. Chỉ bất quá, Daenerys Entertainment có lẽ không có cách nào ảnh hưởng Paramount cao tầng quyết định. Nhưng đối cụ thể điện ảnh hạng mục tạo nên ảnh hưởng vẫn là dễ như trở bàn tay. Adam một nhà các vị chủ sáng công khai chống lại cùng Mac Ryan hợp tác cũng là Amy từ đó. Phát lực kết quả, Paramount coi như không thèm để ý Daenerys Entertainment. Những thứ này điện ảnh người vẫn là rất chờ mong có thể cùng Daenerys Entertainment hợp tác. Paramount cuối cùng không có khả năng vi phạm hắn tất cả chủ sáng ý nguyện cưỡng ép bắt đầu dùng. Mac Ryan, 7 đại bên ngoài, tại Daenerys Entertainment phong mang dưới. Chỉ cần có hắn lựa chọn. Mặt khác 2-3 tuyến công ty điện ảnh căn bản tội gì vì một cái Mac Ryan cho mình gây thù hằn. Một vị một đường nữ ngôi sao tại Daenerys Entertainment cường thế trước mặt đảo mắt thì triệt để mất đi tại Hollywood nơi đặt chân. Rất nhiều Hollywood ngôi sao cảm khái kiêng kỵ Daenerys Entertainment cường đại thời điểm. Nguyên bản còn có chút không cam tâm Batman. Khai chiến thời khắc nam chính rất thông minh bỏ đi tất cả suy nghĩ. Đồng thời đang tiếp thụ giải trí tuần san phỏng vấn lúc chủ động biểu thị chính mình đối với có thể tham gia Batman quay chụp cảm thấy vô cùng vinh hạnh tuyệt đối sẽ hết sức sau đó hệ liệt. Bên trong đóng vai tốt cái này nhân vật vân vân. Adam Baldwin mở miệng về sau. Vô luận có hay không sinh ra một ít suy nghĩ. Hắn một đám chủ sáng cũng đều rất thông minh công khai hoặc thầm kín mặt ngoài chính mình thái độ. Sau đó, trận này còn không có nhưỡng lên mâu thuẫn xung đột tại một loại bát quái bầu không khí bên trong. Lặng yên kết thúc công việc. Đánh một gậy cũng nên cho một cái táo ngọt. Daenerys Entertainment sau đó cũng tuyên bố. Bởi vì phim phòng bán vé bán chạy là tham dự Batman. Khai chiến thời khắc quay chụp tất cả đoàn làm phim thành viên cấp cho một khoản ngoài định mức. Hiện kim khen thưởng. Chỉ bất quá, tất cả mọi người tiền thưởng tổng số lại là trực tiếp giảm phân nửa đến 10 triệu đô la Mỹ. 10 triệu đô la Mỹ. 20 triệu đô la Mỹ. So sánh Daenerys Entertainment có thể theo Batman. Khai chiến thời khắc hạng mục bên trong thu hoạch được ích lợi tới nói đều không đáng giá nhắc tới. Tiền thưởng giảm phân nửa. Đây cũng là một loại thái độ.